Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, khoan hồng độ lượng lão tiền bối. Bạch Hùng khóc, ân, miệng ta tiện tham ăn, ăn ngài tử tinh phong mật, cái gọi là giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ăn đồ của người ta, lẽ ra cho ngang nhau bồi thường. Mặc dù tử tinh phong mật giá thị trường cao đến quá đáng, nhưng ta khẽ cắn môi nhận. Thế nhưng là cái kia 1 triệu thánh nguyên tệ nhận lỗi. Đây chính là 1 triệu thánh nguyên tệ. Chẳng lẽ là tu vi nông cạn hạn chế chúng ta đối với cao giai tu giả tài phú nhận biết à? Chúng ta bên này thánh nguyên tệ cùng huyền hoàng giới bên kia linh nguyên thạch cũng không phải một chuyện à? Mặc dù huyền hoàng giới linh nguyên thạch bên trong ẩn uẩn linh có thể, ngoại trừ có thể làm đồng dạng vật ngang giá sử dụng bên ngoài, còn có thể phụ trợ tu luyện, chỉ riêng giá trị thực dụng tính so sánh giá cả, xác thực muốn so yêu tộc thánh nguyên tệ chiến thắng rất nhiều. Nhưng chúng ta yêu tộc thánh nguyên tệ, giá trị tiền lớn a, chúng ta thánh nguyên tệ. Một viên liền có thể để một cái bình thường 10 ngụm nhà ăn được dòng dã 2 tháng mệnh mạch quả. Số định mức, 300 mai, liền có thể ở trên thiên quan thành loại này tấc đất tấc vàng chỗ nào bán bên trên một bộ không lớn, không nhỏ không rất nhút nhát phòng ở. Nếu là có hơn vạn mai thánh nguyên tệ nơi tay, vậy liền có thể tính được cái không lớn không nhỏ phú hào a. Ta tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, cũng mới bất quá kiếm lời mấy đồng tiền. Ngài há miệng ra muốn 1 triệu, liền xem như đem chúng ta những này yêu tập thể lột ra hủy đi xương đều không đủ a. Ngoạc kép, thế nào? Hồ Yêu sắc mặt rõ ràng không dễ nhìn đứng lên, cảm thấy ta cổ thú mở rộng miệng rồi. Ân, nơi này cổ thú chính là chỉ một loại nào đó viễn cổ cự hình yêu thú. Sư tử miệng mở lớn, ở đây thực sự hữu danh vô thực, khó tên nghĩ nghĩa. Bạch Hùng gào khóc đứng lên, đại nhân cho nắm a, huy đệ chúng ta 7 người, tân tân khổ khổ làm hơn 200 năm nhiệm vụ, cũng không có để dành được mấy đồng tiền. Đại nhân cái này mới mở miệng, Hồ Yêu nổi giận, ý gì? Các người tấm này miệng ngậm miệng không có tiền, là đùa nghịch người thức thời không có ý định bồi thường ta rồi. Thực sự không có tiền cũng không quan hệ, bản tọa cho thêm các ngươi một lựa chọn, các ngươi cùng lên đi, đón lấy bản tọa 1 chiêu không chết, tự nhiên nhân duyên diệt hết, không tiếp nổi, cũng là bởi vì duyên diệt hết. 7 người nghe vậy vãi cả linh hồn, trước mắt yêu vương chính là thánh hoàng đỉnh phong cường giả. Phe mình 7 người coi như toàn lực hành động, vứt mạng thủ ngự cũng tuyệt đối không thể kháng trụ đối phương 1 chiêu. 1 chiêu qua đi, quả nhiên là nhân duyên diệt hết, người tất cả đều chết rồi. Tại sao không phải nhân duyên diệt hết? Có thể 7 người chính là minh bạch đoạn mấu chốt này. Không cam tâm như vậy chơi xong, không hẹn mà cùng một chỗ quỳ xuống. Đại nhân tha mạng. Chúng ta thật không phải là không muốn bồi thường đại nhân. Thật sự là không bỏ ra nổi a. 7 người đều là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Chúng ta mấy cái chính là chút dốc sức tiểu nhân vật. Tích xúc có hạn cực kỳ. Hiện tại, tiền thực sự rất khó khăn kiếm lời nha. Hồ Yêu hừ một tiếng. Sát cơ đột nhiên hiện xâm nhiên. Không có tiền, đó chính là đáng chết. 7 người mắt thấy không ổn, trong lòng run sợ sau khi bắt đầu cùng một chỗ móc túi, đem nhà mình trong nhẫn không gian đồ vật hết thảy đem ra. Thượng vàng hạ cám chất thành một đống, tiền bối, đây đã là chúng ta tất cả tài sản nha, ngài nhìn có ngài có thể thấy vừa mắt sao, chúng ta tuyệt không hai lời. Hồ Yêu, ngoặc kép, nào đó yêu dựng mắt nhìn đi. Trong đó kia cũng chỉ đến mấy cái yêu đan, còn tất cả đều là đê giai, còn có chút yêu thú da lông, tất cả đều có thiếu, còn có một số đê giai dược vật. đơn giản khó coi, lại sau đó chính là tiếp cận 300.000 mai tản ra yếu ớt bạch quang thánh nguyên tể. Chỉ những thứ này, toàn bộ của các ngươi thân gia. Hồ Yêu ngạc nhiên nhìn xem trước mặt 7 cái yêu quái. Chỉ những thứ này, thật chỉ những thứ này. Bạch Hùng khóc liệt liệt nói. Hồ Yêu sắc mặt càng khó coi. Các ngươi thật coi ta không biết trong đó mê hoặc a. Đành phải cái này điểm điểm thân gia. Các ngươi rõ ràng ngay tại có chủ tâm nhục nhã ta. Bằng các ngươi từng cái có thể tu luyện tới thánh vương cấp độ, tại sao cũng nên có tương đương tích xúc, chỉ dâng ra ngần ấy, rõ ràng chính là tại lừa gạt tại ta. Bạch Hùng khóc không ra nước mắt, đại nhân có thể oan uổng ta chờ. Chúng ta xuất thân hàn môn, từ nhỏ nhà không bền lòng sinh, tu đồ gập ghềnh khó đi. Chúng ta có thể tu luyện đến tận đây, thật cũng chỉ dựa vào từng giờ từng phút tích lũy mới đạt đến trước mắt cảnh giới. Liền trước mắt khoản tài phú này, hay là bởi vì chúng ta đều không có tìm vợ, mới để giành được điểm ấy thân gia. Chúng ta, nói, khó chịu nói không ra lời. Chúng ta, kỳ thật đã coi như là rất chăm chỉ. Khoản này tài vụ đã xem như trời quan trong thành phú hào cấp 1A. Chúng ta là kiếm được không ít, nhưng là trong quá trình tu luyện, dùng tiền nhưng lại chỗ nào ít. Khó trách các ngươi muốn cướp bóc ta. Hơn nữa còn là tặc hô bắt trộm. Nguyên lai là 7 cái nghèo bước. Trong lòng liền không có công bằng giao dịch dự định. Hồ Yêu khinh bỉ nói một tiếng. Tiến lên một bước. Thất Yêu không rõ nội tình cùng nhau tiến lên một bước. Lại giật mình Hồ Yêu kia lại là bắt lấy Bạch Hùng các loại 7 cái dùng thần niệm bắt đầu soát người. Thất Yêu tự nhiên không dám phản kháng. Mặc cho Hồ Yêu dở trò, trong ngoài dòm tận, lại khó tránh khỏi cảm thấy đậu đen rau muống. Vị này đại yêu tu vi cao thì cao vậy, nhưng cách cục thực sự không cao. Cường giả yêu tộc vi tôn, chúng ta tại siêu mạnh mẽ yêu trước đó, nơi nào còn dám che giấu, làm gì như vậy dở trò, bỗng tự hạ mình giá trị bản thân. Hồ Yêu kia hoàn toàn không để ý tới chúng yêu kinh ngạc ánh mắt. Nửa điểm nơi hẻo lánh cũng không chịu buông tha cẩn thận tìm kiếm. Bỗng nhiên, ngươi trên cổ treo cái gì? Hồ Yêu chỉ vào một đầu hoa bạch hùng. Vừa rồi là thuộc gia hỏa này lấy ra ít nhất. Hoàn toàn không có tài vật hết thảy vẫn chưa tới 1.000 thánh nguyên tệ. Là ta chuẩn bị. Màu lông lộng lẫy hoa bạch hùng lắp bắp, ngoạc kép, là, ta chuẩn bị, cho ta, vị hôn thê, chuẩn bị, cầu hôn dùng một khối linh nguyên thạch. Đang khi nói chuyện, vụng về từ trong cổ mình hao xuống tới, hai tay dâng lên, đại nhân nếu là ưa thích, xin mời cầm lấy đi, chấm ngoạc kép, vị hôn thê. Hồ Yêu con mắt lập tức chú mục đến khối kia linh nguyên thạch. Ánh mắt dị thường đặc dị. Cái gì linh nguyên thạch? Cái này không phải liền là huyền hoàng giới linh ngọc sao? Mà lại, còn cũng chỉ là một khối trung phẩm linh ngọc. Tại huyền hoàng giới bên kia, coi như đành phải tầm thường nhất thiên tài địa bảo. Linh căn linh mầm, đều có thể đổi điểm cấp trung giao dịch tiền tệ. Chẳng lẽ nói linh ngọc tại yêu giới bên này, đúng là như thế đáng tiền sao? Vị này tự hạ mình giá trị bản thân Hồ Yêu. A không, trước kia hắc bạch song sát, yến quá bạt mau mây đại trưởng môn nhịn không được liền nhìn một chút chính mình trong thần thức. Không gian trồng chất như núi thượng phẩm linh ngọc, còn có số lượng không ít cực phẩm linh ngọc. Những này lại được giá trị bao nhiêu tiền vậy? Được rồi. Ngươi giữ lại tìm lão bà đi. Vân Dương thở dài, xem ra các ngươi trải qua cũng đúng là không dễ dàng. Đã như vậy, vậy ta liền không vì mình rất thiện chí giúp người đi. Ống tay áo cuốn xuống một cái, cuốn lại ước chừng là 10.000 mai tả hữu thánh nguyên tệ. Lúc này mới lại nói, bởi vì trái cây theo đến nơi đến chốn, các ngươi trải qua gian nan cũng không thể trở thành các ngươi lần này sai lầm lý do. Ta cũng chỉ lấy ngươi tương đương uống ta một bát tử tinh phong mật tài vật đi. Còn mặt khác bồi thường, các ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện, làm trao đổi đại giới. Đại nhân mời nói, bảy người hiện tại đương nhiên không dám nói. Một bát tử tinh phong mật không đáng nhiều tiền như vậy à. Mặc dù đúng là đồ tốt, có tiền mà không mua được, có thể cho nữ yêu mỹ dung, cũng có thể để người tu luyện tẩm bổ kinh mạch, nhưng ngài cái này trải qua pha loãng đó à, giá thị trường đội lên trời cũng chính là 1.000 lượng ngàn thánh nguyên tệ mà thôi. Ngài lại cầm đi 10.000, nhưng là câu này tiếng lòng nhưng lại người ở nơi nào dám nói. Vị đại nhân này không có muốn mạng của mình, không có thu sạch đi cái này mấy chục vạn, cái kia rõ ràng cũng đã là phúc hậu vô cùng được chứ. Ngươi nếu là va chạm khác đại nhân thử một chút, không nói hai lời, cho ngươi một cái chôn vùi là trạng thái bình thường được chứ. Bản tọa đi vào lân cận, nhân duyên tế hội gặp được một cái lão đối đầu, tránh không khỏi làm qua một trận. Vân Dương thở dài, mặc dù không có thua, lại là may mắn thế nào đem nhẫn không gian làm hỏng. Nước có nguyên thụ có dễ, nếu không có ý đó bên ngoài, hơn phần nửa cũng sẽ không xảy ra ngươi việc này. Vân Dương liếc mắt, bản tọa đang giàu muốn bắt nhiều như vậy tử tinh phong mật làm sao bây giờ? Sau đó ngươi cái này gấu ngốc liền đến tìm phiền toái. Bạch Hùng nghe vậy, không khỏi đấm ngực dậm chân, khóc không thành tiếng. Ta cái này cần đến cỡ nào không may, mới có thể vô xảo bất thành thư gặp được bực này chuyện lạ. Một yêu nhu thuận hỏi, xin hỏi tiền bối muốn cho vãn bối các loại như thế nào hiệu lực đâu? Nhưng có phân phó, vãn bối các loại không hề có không theo. Tuyệt không hai lời, mặt khác cũng không có gì. Chính là muốn các ngươi giúp ta vận những vật này tiến vào Thiên Quan Thành. Vân Dương rất là khoan hồng độ lượng, chỉ cần các ngươi đem chuyện này làm tốt, ta cũng liền không truy cứu các ngươi. Bạch Hùng bọn người nghe vậy tất nhiên là liên tục không ngừng liên thanh đáp ứng. Được rồi, tốt, đa tạ đại nhân lòng dạ rộng lớn độ lượng rộng rãi cao thượng. Chúng yêu du từ miệng đầy, lại là phát ra từ đáy lòng. Trước mắt vị đại nhân này quả nhiên là mềm lòng mặt mềm người. Đều bị như thế va chạm, cũng chỉ để cho chúng ta xử lý chút chuyện nhỏ như vậy. Rõ ràng chính là cho chính mình một bậc thang sau khi càng cho chúng ta một con đường sống. Cái này lòng dạ chân chính là không thể nói. Về phần cái kia 10.000 thánh nguyên tệ, tuyệt đối nên móc, không nói đến còn uống người ta tử tinh phong mật. Cũng chỉ nói để đám người bản thân cảm nhận được thánh hoàng cường giả tối đỉnh uy áp. Vậy thì không phải là chỉ là 10.000 thánh nguyên tệ có thể chuyện kế tiếp. Thế nhưng là lại vừa quay đầu, bảy cái yêu tinh nhưng lại đồng loạt vẻ mặt buồn thiu. Yêu vương đại nhân yêu cầu cũng không tính khó, thậm chí không tính là gì sự tình. Nhưng vấn đề là, muốn làm sao vẫn? Xe lớn đã bị nhà mình hàng hóa nhét tràn đầy, mà nhóm người mình mấy cái kia nhẫn không gian, căn bản là chứa không nổi nhiều như vậy tử tinh phong mật. Nếu như Bạch Hùng nhẫn không gian dung lượng cũng đủ lớn, hắn đã sớm ngay đầu tiên một mạch thu hết nạp, nơi nào sẽ cũng chỉ lấy một bộ phận, mà những người khác tình huống còn không bằng Bạch Hùng. Sau đó chúng yêu đạt được một cái kết luận. Trước mắt vị đại nhân này viên kia tổn hại nhẫn không gian thật đúng là lớn. Thế mà có thể chứa bên dưới nhiều đồ như vậy. Không hổ là cường giả. Xin mời đại nhân ở đây chờ một lát. Bạch Hùng nịnh nọt mà nói. Ta để các huynh đệ nhanh đi làm mấy chiếc xe lớn trở về. Tử tinh phong mật thế nhưng là có tiền mà không mua được món hàng tốt. Tuyệt đối không thể dập đầu đụng phải. Một chút xíu tổn thất đều là không nên. Vân Dương thật là có chút không nhịn được trợn trắng mắt. Biết, nhanh đi làm đi, Hùng Tam. Bạch Hùng đứng lên, vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhanh, đi vì đại nhân tìm mấy chiếc xe đến. Hùng Tam chính là cái kia Hoa Bạch Hùng. Nghe vậy mặt gấu bên trên một trận xoắn suýt. Gãi đầu, đi nơi nào làm a? Hỗn trướng, Bạch Hùng giận không chỗ phát tiết. Chỗ nào làm cho đến? Liền hướng đi đâu làm? Còn không mau đi, làm trễ nải đại nhân sự việc. Cẩn thận ngươi đầu gấu. Không có nguy hiểm tính mạng đằng sau. Loại kia làm đại ca bá khí, rốt cục lại thể hiện ra. Hoa Bạch Hùng liên thanh đáp ứng, vội vàng xoay người liền chạy. Ngột cái kia Bạch Hùng, ngươi tên là gì? Xem ra một lát đi không được. Tâm sự đi, hồi bẩm đại nhân, tiểu yêu Bạch Hùng Bạch. Bạch Hùng cúi đầu cúi người. Bạch Hùng Bạch, Vân Dương khóe miệng co giật. Bạch Hùng Bạch, mẹ nó. Bạch Hùng Bạch Hùng, có hắc sao? Bọn hắn đâu? Đều gọi tên là gì? Đây là ta bảo đệ. Bạch Hùng hắc, Bạch Hùng lam. Bạch Hùng chỉ vào mặt khác hai đầu cũng là phi thường to con Bạch Hùng. Khụ khụ khụ, tên rất hay. Vân Dương một trận ho khan. Nhìn ra rõ ràng tất cả đều là trắng tốt a. Làm sao còn đi ra hắc cùng lam? Đây là ta bái làm huynh đệ chết sống. Một cái tộc đàn, đây là hắc hùng đại, đây là hắc hùng nhị, đây là hoa hùng thất, đi cái kia gọi hoa hùng tam. Bạch Hùng cũng là một đầu xấu hổ, tiểu yêu cũng biết nhà mình danh tự không dễ nghe không vang rồi. Nhưng thật sự là cha ta mẹ không học thức. Ai, tiểu yêu mấy vị này bái làm huynh đệ chết sống, bọn hắn cha mẹ càng thêm không học thức. Huynh đệ chúng ta bọn họ tốt xấu còn chiếm cái nhan sắc. Bọn hắn liền trực tiếp 1, 2, 3. Nói xong lời cuối cùng. Thế mà chuyển biến thật là có chút dương dương tự đắc. Giống như Vinh Yên, Vân Dương nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Căn bản liền không có minh bạch ngài cảm giác ưu việt là từ đâu tới. Được chứ, kỳ thật chúng ta hùng tộc. Đã so với cái kia cái thử tộc cái gì muốn hạnh phúc nhiều. Bạch Hùng cảm giác ưu việt càng thêm bạo dạp nói ra. Ta biết một cái thử tộc thánh vương đẳng cấp tu giả. Tên của hắn gọi là Hoa Thử Tam Thiên Thất Bách Tứ Thập Bát. Bạch Hùng bạch thế mà lộ ra một cái nhịn không được dáng tươi cười. Cha mẹ hắn chính là lại có văn hóa. Cũng rất khó cho mấy thiên nhi nữ đều lấy cái danh tự. Còn có xà tộc, hoa ha ha ha, hoa xà tộc một tổ trứng liền có hơn mấy trăm cái. Gọi cái hoa A Thanh A hơn trăm chuyện tầm thường. Ha ha ha ha ha ha ha. Nói, Bạch Hùng bạch thế mà hình như là nói đến cái gì buồn cười sự tình. Nhưng vẫn là không bằng đại ngư bộ tộc kia ha ha ha ha ha ha ha nấc. Bạch Hùng Bạch tại Vân Dương mặt đen lại nhìn chăm chú phía dưới. Thế mà đặt mông ngồi dưới đất, to lớn tay gấu vỗ mặt đất, mở cái miệng rộng cười chết đi sống lại, so với cái gọi là cười bể cả bụng vẻn vẹn tại hơi kém. Ha ha ha ha ha ha, hắn năm cái huynh đệ đều ở một bên, mặt sạm lại trừng trong mắt nhìn xem hắn. Nhìn xem cái này dẫn xuất đại họa tới ra hỏa thiên đại phiền phức còn tại trước mắt. Ngươi cười đến vui vẻ như vậy làm gì? Ta mẹ nó liền muốn hỏi một chút. Ngươi chọc phải một tôn thần tiên. Để các huynh đệ đều tại bên bờ sinh tử quỳ. Ngươi lại vui vẻ như vậy sao? Những cái kia một tổ có thể sinh mấy ngàn hết mấy vạn. Thật là khó được từng cái đặt tên. Vân Dương thở dài. Ta lựa chọn một chi đội ngũ như vậy tiến vào thiên quan thành có phải là hay không có chút sai lầm? Không phải a, một tổ mấy ngàn hết mấy vạn, sống sót cũng không nhiều. 9 thành 9 trở lên đều là muốn chết yểu. Bạch Hùng Bạch mở to mắt to. Tiểu yêu vừa mới chỉ là nghĩ đến bọn hắn vạn nhất nếu là từng cái đặt tên. Ha ha ha ha ha ha. Bạch Hùng Bạch lại là liên thanh cười ha hả, kéo dài không thôi, lần này, ngay cả những cái kia đánh xe yêu quái tầm thường vậy mà cũng đều có chút nhịn không được. Dòng dã một cái đội xe, mỗi một cái yêu tộc đều là sạm mặt lại nhìn xem đầu này sứt chỉ gấu. Gấu này không phải có bị bệnh không? Khẳng định là chuẩn, không có chạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,